Lớp học rùng rợn, chương 4, tiền thân của trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cả lớp lại ồn ào trở lại. Tất cả mọi người đều ghép tổ với nhau. Dĩ nhiên, tôi với Lý Mạc Phàm sẽ là một tổ, nhưng vẫn còn thiếu một người. Lý Mạc Phàm nói, dù đại ai đi, tôi thờ ơ nói. Đúng lúc này có một giọng rụt rè vang lên. Cho tớ tham gia vào tổ các cậu được không? Tôi hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn thì thấy Diệp Nhã Tuyết. Đây là một trong những hoa khôi của lớp. Tính cách hoạt bát hòa đồng với bạn bè, kể cả nam lẫn nữ. Cô ấy luôn nổi bật. Sao cậu lại muốn chung tổ với chúng tớ? Tôi ngập ngừng hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhã Tuyết nở một nụ cười nhẹ. Giọng giảo hoạt, vì lúc nãy cậu nói mấy câu đó. Tớ cảm thấy cậu cực kỳ thông minh. Chúng ta hợp tác với nhau không chừng có thể điều tra được điều gì đó thì sao? Vậy được, tôi gật đầu. Vậy là ba người chúng tôi thành một tổ. Chiều nay nghỉ học, nên các tổ sẽ có nhiều thời gian để điều tra. Diệp Nhã Tuyết mi thanh mày tú. Tính tình lại hoạt bát đáng yêu. Khiến tôi cứ luôn lén nhìn cô ấy. Ba người chúng tôi đi trong sân trường. Cả trường không vì hai người chết mà thay đổi. Mọi người vẫn sinh hoạt, học tập bình thường. Sao các lớp khác không bị giống lớp mình nhỉ? Diệp Nhã Tuyết hỏi chúng tôi. Ai mà biết, nhưng dù gì thật ngưỡng mộ các cậu ấy. Nhìn các học sinh lớp khác đang chơi bóng rổ trên sân trường. Giọng tôi có chút tiếc nuối. So với bọn họ, chúng tôi chẳng khác gì đang sống trong địa ngục. Ai cũng không biết được. Người tiếp theo có tên trong đợt bỏ phiếu sẽ là ai? Sao lớp mình lại bị nguyền rủa? Ban đầu đợt bỏ phiếu chỉ là một trò đùa vui thôi mà. Diệp Nhã Tuyết nói. Không rõ nữa. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên đi quanh trường điều tra thử xem. Nói không chừng sẽ phát hiện được gì đó. Tôi nói. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi dạo một vòng quanh trường. Dì ơi! Trước đây trường mình có từng xảy ra chuyện gì không gì? Diệp Nhã Tuyết nhiệt tình tới phòng ăn hỏi thăm. Người mà cô ấy hỏi là một lão nhân đã làm việc tại căn tin trường học hơn 10 năm rồi. Nên chắc sẽ biết chuyện trước đây của trường. Không có đâu. Trường này chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Một cô đầu bếp lên tiếng. Vậy trước đây từng có người nào chết không cô? Diệp Nhã Tuyết quay qua hỏi. Chuyện nào tôi đâu biết. Tiểu cô nương, bây giờ không phải giờ để hỏi chuyện. Nếu cô không có việc gì thì mời ra ngoài cho. Rõ ràng nét mặt của cô đầu bếp này có thay đổi. Sau đó đẩy Diệp Nhã Tuyết đi ra. Diệp Nhã Tuyết đành phải rời đi. Đúng lúc chúng tôi vừa tới. Cậu hỏi được gì không? Tôi vội hỏi. Diệp Nhã Tuyết lắc đầu. Vẻ mặt buồn bã. Không hỏi được gì cả. Nhưng tớ có cảm giác chắc chắn họ biết điều gì đó. Chỉ có điều cố tình không nói cho tớ nghe thôi. Cậu khẳng định như vậy sao? Tôi cười. Đương nhiên, tớ đọc 600 mấy tập Conan rồi đó. Nắm giữ hơn 300 mấy cách giết người bí ẩn lận đó. Diệp Nhã Tuyết ngúng ngày đầy đắc ý, vô tình để lộ ra nét bướng bỉnh đáng yêu. Khiến cho trái tim tôi chợt động. Nhưng cô ấy là hoa khôi. Một thằng tầm thường như tôi sao mà lọt vào mắt cô ấy được. Nghĩ vậy, tôi lắc đầu, cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy. Ngoài tổ của chúng tôi, các tổ khác cũng triển khai điều tra. Chúng tôi có thời gian là một buổi chiều. Ngôi trường rất lớp, giáo viên lâu năm rất nhiều. Còn có vô số các nhà kho bị bỏ hoang nữa. Chúng tôi đi đến nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, nhưng ai ai cũng trả lời đúng một câu. Không biết, làm sao đây, toàn bộ đều không biết gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Nhã Tuyết lo lắng nói. Lại tìm người khác hỏi đi. Tớ khẳng định là bọn họ có biết gì đó. Tôi nói, nhưng tìm ai hỏi bây giờ? Lý Mạc Phàm hỏi, đi tìm ông lão đốt lò hỏi thử xem. Ông ấy là người ở trường này lâu nhất đó. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói. Sau đó cùng Diệp Nhã Tuyết và Lý Mạc Phàm đi về phía lò đốt. Ông lão đốt lò tên là Trần Đầu, là người lâu năm nhất trong trường. Làn da khô ráp, mặt đen như than, bộ dạng hiền lành. Mọi người hay gọi ông là lão Trần Đầu. Lâu dần chẳng ai còn biết tên thật của ông nữa. Lão Trần Đầu ở đây đã hơn 2 thập kỷ. Đơn độc không bạn bè. Từ lâu, lão đã xem trường học là nhà của mình. Mỗi ngày đều sống trong căn phòng nhỏ bên cạnh nhà đốt. Khi chúng tôi tới nơi, lão đang xem tivi, nhìn thấy chúng tôi. Lão hơi ngạc nhiên. Lão Trần Đầu, tụi con đến thăm ông. Diệp Nhã Tuyết vui vẻ đi tới. Tính cô ấy hoạt bát, rất dễ bắt chuyện với mọi người dù là xa lạ. Đây là một trong những lý do cô ấy được cả lớp yêu thích. Các cô, các cậu tới tìm lão có việc gì không? Lão Trần Đầu nhìn Diệp Nhã Tuyết cười hỏi. Tụi con có chuyện muốn hỏi ông. Diệp Nhã Tuyết và thẳng vấn đề. Có gì thì nói đi. Lão Trần Đầu không một chút nghĩ ngợi liền nói. Tụi con muốn hỏi, trường mình trước đây có từng xảy ra chuyện gì kỳ lạ không ạ? Ví dụ như, có ai chết chẳng hạn? Diệp Nhã Tuyết hỏi, chuyện này ấy à, có. Lão Trần Đầu trầm mặc một lát rồi nói nhỏ. Thật tốt quá, nhưng rốt cuộc là chuyện gì ạ? Diệp Nhã Tuyết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi tiếp. Chuyện đó xảy ra cách đây 3 năm rồi. 3 năm trước ở ký túc xá nữ sinh, đột nhiên có người nhảy lầu tự sát. Sau đó, cả ký túc xá thường hay nghe tiếng nữ sinh vào đúng 12 giờ đêm. Lão Trần Đầu nói, nghe ông nói con mới sực nhớ. Đúng là có chuyện như vậy. Nghe đâu nữ sinh kia nghĩ quẩn tự sát. Diệp Nhã Tuyết đột nhiên kể lại. Đúng rồi, là chuyện đó đó. Từ hôm đó tới nay ký túc xá không còn hoạt động nữa. Là chỗ kia kia, lão Đầu Trần chỉ ra bên ngoài. Ngôi trường này có rất nhiều công trình bỏ hoang. Trong đó có ký túc xá nữ. Hiện giờ, chỗ đó đã biến thành nhà kho chứa thiết bị thể dục của trường. Tôi ngồi bên cạnh lắng tai nghe. Nhưng mắt lại quan sát căn phòng của lão Trần Đầu. Phòng này rất nhỏ. Ngoài cái tivi chỉ có thêm cái giường và vài món treo trên tường. Còn lại không có thêm bất cứ gì khác. Trên giường bừa bộn vô cùng. Mà ở một góc giường, tôi vô tình thấy cái quần lót màu đen. Trên đó có dính vết gì trắng trắng. Tôi lắc đầu thu hồi ánh mắt. Lão Trần Đầu vẫn đang thuật lại câu chuyện. Nghe nói nữ sinh tự sát là một học sinh ưu tú. Cả về ngoại hình hay thành tích học tập. Đều là xuất sắc. Nói tới đây, lão Đầu Trần thở dài nói. Một người như vậy, đang yên đang lành đi tự đưng đi tự sát. Thì ra là như vậy. Diệp Nhã Tuyết gật gù. Giống như phát hiện được điều gì đó. Đôi mắt cô ấy sáng lên. Được rồi. Cảm ơn ông. Bây giờ tụi con phải đi rồi. Khi nào rảnh lại tới chơi với ông ạ? Diệp Nhã Tuyết nói. Một lát sau. Chúng tôi cáo từ, trước khi xoay người rời đi, tôi liếc nhìn lão Trần Đầu một cái. Trên đường quay lại lớp học, Diệp Nhã Tuyết duyên dáng hỏi tôi. Cậu nói xem, việc nữ sinh kia tự sát có liên quan gì tới việc lớp mình bị nguyền rủa không? Chắc là không đâu, tôi lắc đầu nói. Nếu sau khi chết, cô ấy biến thành quỷ để báo thù, thì cũng đâu có liên can gì tới chúng ta. Cô ấy tự sát cách đây 3 năm, mà lúc đó chúng ta vẫn còn học trung học cơ sở. Ừ, vậy xem như vô vọng rồi. Diệp Nhã Tuyết buồn bã. Nhưng ít ra chuyện này cũng cho chúng ta biết được ngôi trường của chúng ta không hề yên bình như lời bọn họ nói. Nhất định bọn họ đờ nác giấu giếm chuyện gì đó. Tôi bình tĩnh phân tích. Cậu nói đúng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Diệp Nhã Tuyết nói xong. Nét buồn bã trên mặt đã tan biến. Cô ấy tự tin qua một quả đấm, ưỡn ngực lên, khiến tôi không khỏi ngây người. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Diệp Nhã Tuyết mới phát hiện không ổn, nổi giận liếc tôi một cái. Sau đó nhanh chân bước đi. Cô ấy hùng hồn đi về phía trước, mái tóc đen tuyền bay trong gió. Nhìn thấy dáng nhìn thanh xuân tươi đẹp của cô ấy, ánh mắt tôi trở nên si mê. Lý Mạc Phàm đi bên cạnh hỏi tôi, Trương Vĩ, cậu thích cậu ấy à? Tôi giật mình, sau đó cười gượng lắc đầu, tự diễu, tớ đâu có tư cách đó. Sau khi chúng tôi đến phòng học, các tổ khác cũng lục tục trở về. Mỗi tổ thu được vài tin tức khác nhau. Những tin này đều là tin vụn vặt, còn có vài cái tin vịt nữa. Phòng học nhanh chóng đông hơn. Chuyện này quan hệ tới sự sống còn của từng người trong lớp. Dù là người thích nói đùa nhất, lúc này cũng nghiêm túc cực kỳ. Các cậu hãy kể lại tin tức mà tổ mình thu được đi. Quan Ngọc đứng trên bục nói. Để tớ nói trước, tớ nghe được thông tin. Vào 3 năm trước, ở ký túc xá nữ của trường có một nữ sinh tự sát. Diệp Nhã Tuyết giơ tay lên. Sau đó những người khác cũng nhao nhao tham gia. Tớ cũng nghe được tin này. Còn biết đó là nữ sinh năm cuối. Cũng học ở chuyên văn. Cao Trấn nói. Vậy thì nhầm nho gì? Tớ nói cho các cậu biết một tin động trời. Người nói là Vương Vũ. Cậu ấy đứng phắt dậy. Dương Dương tự đắc. Tớ vừa mới gọi điện thoại cho anh họ của tớ. Nhờ anh ấy phái thuộc hạ đi điều tra địa chỉ của ngôi trường này. Các cậu có đoán được kết quả là gì không? Ngôi trường này trước đây là một bãi tha ma. Cách trường.